Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tinh thần công kích. Ha ha, Tử huynh, ngươi vẫn là khiêm ờng như vậy. Này vạn linh đạo thang bên trên, phải xem thực lực mà là xem ngộ tính. Chẳng lẽ Tử huynh, ngươi tự nhận là chính mình hợp thành thánh cơ hội đều không có sao? Tiêu Dư lần nữa cười nói, nghe nói như thế, đạo trước khi công tử mắt sáng lên, chỉ cần thiên địa xiềng xích cởi ra, thành thánh hắn tự nhiên là có nắm chắc, mà lại, mục tiêu của hắn cũng không chỉ tại này, mà là càng xa xôi. Thành đế, chỉ là thế gian hết thảy không ổn định nhân tố, thực tế nhiều lắm, cho nên cho dù hắn lại như thế nào tự tin, cũng không dám biểu hiện quá vẹn toàn. Này vạn năm qua, cũng không thấy có bao nhiêu người có thể đánh vỡ xiềng xích. Thành thánh nói nghe thì dễ, về sau lại nhìn đi. Đạo trước khi công tử lắc đầu nói ra, nghe nói như thế, mọi người cười một tiếng, đều hiểu, đạo trước khi công tử là tại cho mình có lưu chỗ trống. Có thể tự tin, lại vẫn phải có, Thanh Nhi tiểu thư, ngươi đây, có tự tin sao? Lúc này, mọi người lại đem thoại đề, kéo về tới Phong Thanh Nhi trên thân, liền liền vị này Ngọc Thụ Lâm Phong đạo trước khi công tử. Cũng không khỏi nhìn tới, nhìn xem Phong Thanh Nhi, trong mắt lóe lên một tia ái mộ, bất quá, này một sợi tình cảm, lại bị hắn che giấu rất tốt. Không có người phát hiện, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn lại, Phong Thanh Nhi yêu nhã cười cười, sau đó nói, Thanh Nhi không cầu thượng cửu ngàn giai, có thể có 8000, liền đã rất tốt. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa lên tiếng, cười biểu thị Phong Thanh Nhi khiêm tốn, nàng có thể là lần này đầu bảng mạnh mẽ nhất cạnh tranh người. 8000 giai mặc dù đã rất cao, nhưng còn chưa đủ, mọi người ngươi ủng hộ, ta nâng ngươi, mọi người vui vẻ hòa thuận, rất là náo nhiệt. Lúc này, vạn linh đạo sơn lên đạo vận, cơ hồ đều đã hiển hiện, Lâm Thiên theo bên cạnh bọn họ đi qua, nhịn không được lắc đầu, đám người này, lẫn nhau thổi cũng thật sự là thật lợi hại. Hắn nhìn thoáng qua, một người trong đó, có thể giống như nay bực này tu vi, hoàn toàn chính là do đủ loại đan dược và thủ đoạn trồng chất đi ra. Độ phàm thế kiếp cũng chỉ là bình thường ba cửu lôi kiếp, căn cơ phù phiếm, không chịu nổi một kích, hoặc có lẽ bây giờ nhìn không ra, chỉ khi nào đến thần thai cảnh, không có có kỳ ngộ cùng trợ giúp, khả năng liền phong hỏa lôi kiếp một cửa ải kia đều không độ qua được, hoàn toàn là tại tự chui đầu vào giò. Lúc này, nghe được mọi người nghị luận, Tiểu Hắc đột nhiên hỏi, công tử, bọn hắn nói cái này vạn linh đạo thang, ngài có thể lên mấy cấp a? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên lườm Tiểu Hắc liếc mắt, Tiểu Hắc lập tức cười hắc hắc nói, đương nhiên là trèo lên đỉnh a. Này nho nhỏ vạn linh đạo thang, đối phu công tử ca ngài mà nói, còn không phải nghĩ lên thì lên. Lâm Thiên chỉ là cười cười, không nói gì, đối với hắn mà nói, này vạn linh đạo thang, đích thật là nghĩ lên thì lên, dù sao, đây chính là bởi vì dấu chân của hắn, mới lưu lại đồ vật, chẳng lẽ, còn có thể đưa hắn ngăn trở hay sao? Lâm Thiên đối với cái này xem thường, có thể bên cạnh những người khác, nghe được Tiểu Hắc, liền không nhịn được, bọn hắn phí hết tâm tư, cũng không nhất định có thể leo lên cao bao nhiêu, có thể cái tên này lại đem trèo lên đỉnh đều nói đến nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải là tương đương với tiềm thức mắng bọn hắn rác rưởi. Mặc kệ là phổ thông tu sĩ vẫn là chung quanh này chút thiên linh giới thiên kiêu, vẻ mặt giờ phút này đều khó coi. Phong Thanh Nhi nghe nói như thế, cũng đầu tiên là sững sờ, chợt khi nàng quay đầu thấy thanh âm là từ nơi không xa Lâm Thiên nơi đó truyền đến về sau, cũng thì chẳng có gì lạ. Cái tên này ra mặt không phải bình thường dày. Mọi người đừng để ý đến hắn. Chờ hắn thượng đạo bậc thang thời điểm, liền biết, này vạn linh đạo thang là như thế nào khó hơn. Phong Thanh Nhi lắc đầu, nói ra, những người còn lại gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Lâm Thiên trên thân. Có chút âm trầm, lúc này, có cái hai tay nhọn, hai con người hiện lên màu tím nhạt thiên linh tộc tu sĩ. Tức không nhịn nổi, ngăn cản Lâm Thiên đường đi. Hắn thần sắc bất thiện mà nói, cuồng vọng nhân tộc, nghe nói ngươi có nắm bắt trèo lên đỉnh. Nếu dạng này, không bằng hai ta tới đánh một trận như thế nào? Nói đi, cũng không đợi Lâm Thiên đáp lại. Này thiên linh tộc tu sĩ, trong mắt lập tức lóe lên một đạo tử quang, thẳng đến Lâm Thiên trong mắt vọt tới. Này tinh thần công kích, là thiên linh tộc am hiểu nhất thủ đoạn. Tại thần thai cảnh trước đó, bình thường người nếu là không có phòng bị, linh hồn cũng không tính mạnh, bị loại thần thông này đánh trúng, trong nháy mắt biến thành đồ đần đều là có khả năng sự tình. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thiên cũng không là cái gì người bình thường. Cái kia đạo tràn ngập tinh thần lực ánh sáng tím, tại xông vào Lâm Thiên trong óc trong nháy mắt, liền hóa thành chất dinh dưỡng, bị hắn cho trực tiếp hấp thu. Ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên, vốn cho là chính mình đắc thủ, đang cười lạnh vị này thiên linh tộc tu sĩ, trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Theo bắt đầu, đến kết thúc, tất cả những thứ này phát sinh thực tế quá nhanh, là mọi người thấy cái kia thiên linh tộc tu sĩ đột ngột ra tay với Lâm Thiên, còn chưa kịp khiếp sợ thời điểm, Lâm Thiên chính là trực tiếp đánh trả, một kiếm chém rụng hắn. Tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Tốt nửa ngày, rốt cục có người trước tiên lấy lại tinh thần, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái tên này, thật nhanh, thật mạnh, cái tên này, hẳn là một cái chuyên tu kiếm đạo cao thủ. Cách đó không xa Tiêu Dư, tầm mắt ngưng lại nói, Lâm Thiên vừa rồi một kiếm này, thực tế quá nhanh, nhanh liền hắn cái này đỉnh phong vương giả, đều có chút thấy không rõ lắm. Phong Thanh Nhi cùng đạo trước khi công tử đám người nghe vậy, dồn dập tán đồng gật đầu. Không quan trọng linh hải cảnh, xuất kiếm liền có thể nhanh như vậy, cũng chỉ có chuyên tu kiếm đạo có thể giải thích. Này thiên linh tộc tu sĩ, cũng không phải tiểu Ngưu Vương có khả năng so. Tại đây thiên linh giới bên trong, giết bọn hắn bộ tộc này người, cũng không tốt xử lý a. Đạo trước khi công tử thì thào nói ra, thiên linh tộc là một cái vô cùng đoàn kết bộ tộc. Bọn hắn nhân số thưa thớt, bình lúc mặc dù cũng làm theo ý mình, chỉ khi nào nhận ngoại tộc khi dễ, liền sẽ hợp lại đối ngoại. Tại đây thiên linh giới bên trong, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế lực khổng lồ, chiếm cứ lấy toàn bộ vùng cực bắc, cùng với phía đông biển cả, so nhân tộc thập đại cổ thành, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Lâm Thiên giết bọn hắn người, không có ngoài ý muốn, khẳng định lại nhận thiên linh tộc còn lại cường giả nhằm vào. Bất quá, một lát rối loạn về sau, mấy cái đồng dạng là mọc ra lắng tai thanh niên, hướng Lâm Thiên đi tới. Bọn hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất, vị kia thiên linh tộc tu sĩ thi thể, vẻ mặt âm trầm hướng Lâm Thiên nói, vì sao muốn giết ta thiên linh tộc người? Chẳng lẽ người không thấy hắn động thủ với ta sao? Lâm Thiên liếc mắt, nhìn xem mấy cái này thiên linh tộc tu sĩ, thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, đối với này loại kẻ muốn giết ta, không giết, chẳng lẽ lưu lại đẹp mắt? Nghe nói như thế, một cái thiên linh tộc tu sĩ, sát sắc khó coi, cắn răng nói, có thể Tuyết huynh có lẽ chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi đâu. Nói đùa? Lâm Thiên nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, ngươi gặp qua, có người dùng tinh thần công kích, xem như đùa giỡn sao? Nếu có, cái kia thật có lỗi. Ta Lâm Mỗ không phải một cái ưa thích đùa giỡn người. Cùng hắn cũng không phải rất quen. Cho nên, hắn muốn tìm chết, cũng trách không được ta. Lâm Thiên không nhanh không chậm nói ra. Các ngươi nếu muốn báo thù cho hắn, có thể cứ việc phóng ngựa tới. Ta từng cái đón lấy chính là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.